Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1236, chương 1223, cản đường. Một giây nhớ kỹ 800 tiểu chia nói mạng. Đặc sắc không pop-up đọc miễn phí. Hồi lâu sau, Vạn Chân Đường tiểu nhị đem Dương gia quản sự mua sắm dược liệu chuẩn bị kỹ càng. Vạn Chân Đường trưởng quỹ tiếp nhận tiểu nhị đưa tới dược liệu danh sách. Hướng về phía Dương gia quản sự nói: "Quản sự, cái này là dược liệu danh sách, tổng cộng cần 600 vạn kim tệ, mời ngươi kiểm lại một chút." Nghe được Vạn Chân Đường trưởng quỹ lời nói, Dương gia quản sự không có lập tức trở về lời nói, mà là tiếp nhận dược liệu danh sách, cũng mang theo hộ vệ đem dược liệu kiểm lại một chút. Mới từ trong ngực lấy ra một lớn chồng kim phiếu, từ trong rút ra 600 vạn kim phiếu, đem đưa cho Vạn Chân Đường quản sự nói: "Đây là 600 vạn kim tệ kim phiếu, ngươi kiểm lại một chút." Tại Vạn Chân Đường trưởng quỹ xác nhận kim phiếu chân thực tính đằng sau, Dương gia quản sự liền đem mua được dược liệu thu sạch vào đến Dương gia lâm thời phát xuống không gian giới chỉ bên trong. Thừa lúc ngồi xe ngựa trở về Dương gia mà đi, giống như Vạn Chân Đường phát ra một màn, tại Đại Hạ Quốc đế đô mấy chục cái cửa hàng đồng thời diễn ra. Dương gia hơn 10 tên quản sự cùng với mười mấy tên chấp sự, phân biệt mang theo món tiền tài lớn cùng một hai tên hộ vệ. Tại Đại Hạ Quốc đế quốc, tất cả lớn cửa hàng trắng trợn hái hàng đã mua. Vì Dương Phong rời đi đế đô đi Đông Hải quận làm chuẩn bị cuối cùng. Thiếu gia, căn cứ tin tức đáng tin, Hạ Vương bệ hạ phong Dương Phong vì Nam Tước, Tứ Phong Đông Hải quận, khiến cho tức thời tiền nhiệm. Hiện tại Dương gia hơn 10 tên quản sự và mấy chục gã chấp sự mang theo đại lượng tài chính. Tại đế đô tùy ý mua sắm vật tư, vì Dương Phong rời đi đế đô làm chuẩn bị. Ngươi nói cái gì? Dương Phong muốn rời khỏi đế đô? Nghe thủ hạ hồi báo, Triệu Khải một khuôn mặt vẻ kinh ngạc lớn tiếng nói: "Đúng vậy, thiếu gia, từ hôm nay Dương gia lớn mua sắm tình huống mở ra. Dương Phong ngày mai liền có thể rời đi đế đô." Triệu gia tên kia nô bộc lớn tiếng đáp lại nói: "A, ta đã biết, ngươi xuống đi." Nghe được tên kia nô bộc lời nói, Triệu Khải trầm tư một chút, nhẹ nhàng khoát khoát tay, để hắn rời đi. "Dương Phong, nhìn ta ngày mai như thế nào hung hăng nhục nhã ngươi." Ngừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía Dương gia vị trí, Triệu Khải ở trong lòng âm thầm thề nói: "Sáng sớm ngày thứ hai, Dương gia đại môn mở rộng, từng chiếc tràn đầy các loại vật liệu phiên bản dài xe ngựa, theo thứ tự từ Dương gia bên trong tuôn ra, xếp thành một cái chỉnh tề đội ngũ, hướng về đế đô Đông Môn mà đi." Nhìn thấy Dương gia tuôn ra từng chiếc xe ngựa, người đi trên đường nhao nhao né tránh, cùng sử dụng ánh mắt kinh ngạc nhìn qua cái kia từng chiếc treo lấy Dương gia tiêu chí phiên bản dài xe ngựa. Trong lòng âm thầm suy đoán Dương gia chuyện gì xảy ra, làm Dương Phong cưỡi một chiếc xe ngựa sang trọng từ Dương gia đi ra thời điểm, một đội trang bị tinh lương thành vệ quân, tại đội trưởng người chỉ huy phía dưới, nhanh chóng tiếp quản toàn bộ Dương gia, cũng đem Dương gia đại môn đóng lại, dán bên trên giấy niêm phong. Ngoảnh đầu lại nhìn thoáng qua bị dán bên trên giấy niêm phong Dương gia, Dương Phong liền để xuống xe ngựa bên trên rèm, không để ý tới sẽ chung quanh người qua đường kinh ngạc ánh mắt khó hiểu, chậm rãi rời đi Dương gia chỗ đường đi, hướng về đế đô Đông Môn mà đi. "Thiếu gia, Hạ Bằng, Dì Hưng, Lý Tuấn ba vị thiếu gia đều phái một tên quản sự đến tiễn thiếu gia, ngươi là có hay không gặp một lần bọn họ?" Dương Phong cưỡi xe ngựa mới vừa đi ra Dương gia chỗ đường đi, cưỡi tại một con tuấn mã bên trên Dương Đại, liền phi ngựa chạy đến Dương Phong cưỡi bên cạnh xe ngựa nói: "Ngươi mang bọn họ tới gặp ta đi." Nghe được Dương Đại lời nói, Dương Phong trầm tư một lúc, liền để đội xe tiếp tục đi tới. Chính mình thì dừng ở ven đường, nhìn một chút Hạ Bằng. Dì Hưng, Lý Tuấn phái tới quản sự, nhìn xem Hạ Bằng. Dì Hưng, Lý Tuấn có lời gì cùng mình nói? Gặp qua Dương thiếu gia, ta đại biểu Hạ Bằng. Dì Hưng, Lý Tuấn, thiếu gia, chúc Dương thiếu gia một đường thuận gió. Đồng thời cái này 100 vạn kim tệ kim phiếu là Hạ Bằng, dì Hưng, Lý Tuấn, thiếu gia một phần tâm ý. Hy vọng Dương thiếu gia có thể tiếp nhận. Ba tên thân mặc màu đen yến lĩnh phục trung niên quản sự. Ngay tại Dương Đại dẫn dắt phía dưới, đi đến Dương Phong bên cạnh xe ngựa, cung kính nói ra, cũng phụng bên trên 100 vạn kim phiếu. Nghe được là tên kia trung niên quản chuyện, Dương Phong cười khẽ hai tiếng, tiếp nhận ba trong tay người kim phiếu nói, thay ta tạ ơn ba vị thiếu gia hảo ý, tình nghĩa của bọn họ, ta sẽ nhớ. Nói xong, Dương Phong liền trở lại về trong xe ngựa, chậm rãi hướng về đế đô Đông Môn mà đi. Tiến vào trong xe Dương Phong, tiện tay đem kim phiếu thu nhập không gian giới chỉ bên trong. Liền thấp giọng lẩm bẩm, mặc dù không có tự mình đến tiễn ta, nhưng có thể phái người đến tiễn ta, cũng cho ta 100 vạn kim tệ cũng còn nói điểm tình nghĩa. Một tiếng tự nói đằng sau, Dương Phong liền từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra một cái tinh nguyên đan ăn vào. Vận chuyển công pháp, luyện hóa ẩn chứa trong đó dược lực, chuyển hóa làm tinh thuần nội lực, dự trữ tại đan điền bên trong, tăng cường tự thân thực lực, tu vi. Cái gì đều là hư, chỉ cần tự thân lực lượng mới là thật sự. Vì mau sớm để cho mình cường đại lên, Dương Phong cần phải bắt được mỗi một phút, mỗi một giây thời gian đi tu luyện. Để tránh tương lai gặp phải khốn cảnh thời điểm bất lực, liền như hôm nay dạng này, gia sản bị đoạt, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn âm thanh, lại không thể có cái gì phản kháng, trừ phi mình muốn chết rồi. Làm Dương ra đội xe khoảng cách đế đô Đông Môn miệng vẻn vẹn có hơn 100 mét thời điểm, Triệu Khải mang theo hơn 10 tên hộ vệ gia tộc nghênh ngang từ một bên cửa hàng thoát ra, ngăn chặn Dương ra đội xe rời đi con đường. Triệu Khải thiếu gia, mời ngươi tránh ra. Nhìn thấy đội xe bị ép ngừng lại, cưỡi một con tuấn mã tại đội xe chung quanh dò xét Dương Đại, lập tức Mercedes-Benz đến Triệu Khải trước người, sắc mặt không vui lớn tiếng nói, ta không nhường, ngươi có thể đem ta thế nào? Nghe được Dương Đại lời nói, Triệu Khải một khuôn mặt vẻ khinh thường hồi đáp. Đồng thời, Triệu Khải vung tay lên, một tên thân hình cao lớn, vạm vỡ, toàn thân tản ra hung hãn khí tức đại hán, từ hắn sau lưng đi tới, một đôi khát máu ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm cưỡi tại tuấn mã bên trên Dương Đại. Một khi Dương Đại có cái gì dị động, hắn liền sẽ ngay đầu tiên đem Dương lớn chém giết. Giống như cảm nhận được hung hãn đại hán trong ánh mắt hung ác khí tức, cùng với nhàn nhạt cường giả uy áp, Dương Đại trong lòng căng thẳng, biết rõ đối phương là một cái thực lực không yếu hơn mình cao thủ. Sắc mặt hơi đổi một chút, trường kiếm bên hông trong lúc đó ra khỏi vỏ, từng đạo hàn quang lạnh lẽo từ trường kiếm bên trong phóng xuất ra. Như thế nào, chẳng lẽ ngươi mong muốn tại đường cái bên trên giết ta hay sao? Nhìn thấy Dương Đại rút ra trường kiếm bên hông, Triệu Khải một khuôn mặt vẻ khinh thường lớn tiếng nói, vì để tránh cho Ngọc Mãn Đường trước cửa sỉ nhục tái diễn, hắn nhưng là tận lực từ hắn phụ thân nơi đó muốn hai tên tông sư võ giả hộ vệ an toàn của mình. Hắn tin tưởng, có hai tên tông sư võ giả hộ vệ, an toàn của hắn đem sẽ nhận được đầy đủ cam đoan. Dương Phong, chúng ta ước chiến còn chưa có bắt đầu, ngươi liền muốn rời đi đế đô sao? Nếu như ngươi hại sợ thất bại, sợ hãi ta tại trong chiến đấu thất thủ đưa ngươi đánh giết, như vậy ngươi liền quỳ xuống đất cho ta dập đầu ba cái, gọi ta ba tiếng ra ra, ta liền có thể buông tha ngươi một ngựa, hủy bỏ giữa chúng ta chiến đấu. Triệu Khải không để ý tới sẽ một bên sắc mặt tái xanh Dương Đại. Trực tiếp nhìn qua Dương Phong vị trí, lớn tiếng quát, ngồi trong xe ngựa tu luyện Dương Phong. Nghe được Triệu Khải tiếng hô, nhướng mày, xuống xe ngựa, trực tiếp hướng về Triệu Khải phương hướng mà đi. Dương Phong, người rốt cuộc xá được đi ra. Ta còn tưởng rằng ngươi mong muốn làm con rùa đen rút đầu. Không dám ra tới gặp ta nữa nha. Dương Phong thân ảnh mới vừa tiến vào đến Triệu Khải trong tầm mắt. Triệu Khải liền không tự chủ được nhãn tình sáng lên. Lớn tiếng hô, nếu như Dương Phong tránh trong xe ngựa không ra. Để Dương Đại Dương nhị đám người cưỡng ép đem chính mình đuổi ra đại lộ. Triệu Khải cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ăn quả đắng. Bị vô tình đuổi ra đại lộ. Suy cho cùng, hắn hôm nay cản đường khiêu khích hành vi là hắn chính mình tự mình hành vi, căn bản không có cùng hắn phụ thân thương lượng. Hắn mang hộ vệ số lượng quá ít, căn bản không phải đông đảo Dương gia hộ vệ đối thủ. Ta vừa mới nghe được có chó dại ở đây la to, đã quấy rầy mộng đẹp của ta, vì lẽ đó xuống xe tới xem một chút. Là cái kia đáng chết chó dại nhiễu người thanh mộng. Ai biết không nhìn thấy chó dại, lại nhìn thấy Triệu Khải thiếu gia tại đại lộ bên trên phát ngôn bừa bãi. Thật là khiến người ta bất ngờ a. Tùy ý nhìn thoáng qua đứng tại giữa đại lộ Triệu Khải. Dương Phong một khuôn mặt mỉm cười nói ra. Dương Phong, ngươi nói ai là chó dại? Dương Phong vừa mới nói ra. Triệu Khải giống như một cái bị đạp cái đuôi con thỏ cũng thế. Đầy khuôn mặt, ửng hồng lớn tiếng nói to. Triệu Khải nguyên lai tưởng rằng không có Dương An cái này chỗ dựa. Dương Phong tên phế vật này sẽ thu nhặt rất nhiều. Không dám trước mặt mình Dương Oai. Sẽ đối với mình cung cung kính kính đây. Lại không nghĩ tới, Dương Phong chẳng những không có đối với mình cung kính. Ngược lại tại trước mặt mọi người. Quanh co lòng vòng chú chửi mình là chó dại. Cái này khiến Triệu Khải trong lòng đại hỏa. Hận không phải lập tức đem Dương Phong xé thành mảnh nhỏ. Nguyên bản hắn chuẩn bị hung hăng giáo huấn nhục nhã ngừng lại Dương Phong coi như xong. Bây giờ lại muốn tìm cơ hội đem Dương Phong chém giết tại đại lộ bên trên. Ta không có nói ai là chó dại a. Ta chỉ là nói có chỉ chó dại tại đại lộ bên trên la to. Để cho người phiền lòng. Nhìn thấy Triệu Khải đầy khuôn mặt tức giận nhìn xem chính mình. Dương Phong bất đắc dĩ nhún vai. Một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Dương gia thiếu gia. Lúc nào mồm miệng như thế lăng lệ. Không nghĩ đến nhiều người như vậy đều nói Dương gia thiếu gia là tài tử phong lưu đây. Ngươi nhìn. Cái này hai ba câu nói, liền để Triệu gia thiếu gia tức giận bốc khói trên đầu. Nuốt huyết không dứt, đông môn miệng phụ cận xem náo nhiệt đông đảo người đi đường. Nhìn thấy Dương Phong hai ba câu nói, liền để Triệu Khải ăn quả đắng. Không tự chủ được ở phía xa chỉ trò khe khẽ bàn luận nói. Nghe được chung quanh người đi đường tiếng nghị luận, khi nhìn đến hắn đối với mình chỉ trò động tác. Cùng với trong mắt khinh bỉ tâm ý, Triệu Khải sắc mặt đỏ lên, lửa giận trong lòng vạn trượng, nghĩ hắn đường đường trấn quốc tướng quân chi tử, lúc nào bị người coi như hầu tử đùa giỡn qua. Trong lòng tức giận không thôi Triệu Khải, lập tức dùng một đôi phun lửa con mắt, hướng về Dương Phong trên người nhìn lại, lập tức Dương Phong trên mặt cười nhạt ý. Tại Triệu Khải trong mắt biến thành vô tận trào phúng, làm cho hắn lửa giận trong lòng vượng hơn. Một cỗ sát ý lạnh như băng, từ hắn trên người phóng xuất ra. http://www.sop.com.xt/90316/207279/38 HTML u hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.